Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, sinh ra, ta không sao, thua liền thua, là ta có chút sơ sẩy. Lâm Hiên không có cảm thấy không tiện, ngược lại thì rơi vào trong trầm tư, không có sao là tốt rồi, vừa mới bắt đầu đều như vậy, nếu không hạ thấp xuống độ khó, yêu đồng sư huynh cho một đề nghị, không cần. Cái này tầng thứ 5 rất đúng ta tình huống. Ta hiện tại thật là thiếu khuyết phòng ngự tính. Khi uy lực công kích không đủ lúc, nên sắp tương ứng phòng ngự đến trung hòa xuống. Lâm Hiên cười cười, cảm thấy rất có đạo lý. Để cho hắn ngộ một ít. Quá khứ đều là mọi việc đều thuận lợi. So với cảnh giới nói, hắn đều là nghiền ép đối phương một cái đầu. Hiện tại xem ra, coi như là cảnh giới không sai biệt lắm dưới tình huống. Đối phương vẫn có thể nghiền ép bản thân một cái đầu. Hoàn toàn là trái lại. Mạnh nhất pháp tắc đang không có lợi dụng được dưới tình huống. Cùng phổ thông pháp tắc so với đã dạy chưa quá nhiều ưu thế. Hiện tại ta tính toán lĩnh ngộ xuống. Cảm thụ xuống tự thân không đủ. Lâm Hiên không có nôn nóng. Cũng không có lập tức liền xông lên tiếp tục chém giết. Ngược lại thì tuyển chọn tại chỗ tĩnh ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Ở lĩnh ngộ được cái gì? Nơi này chính là tinh khiết thiên nhiên tu luyện tràng chỗ. Nồng nặc hỗn độn chi lực. Liền so với ngoại giới tốt hơn rất nhiều lần. Cho nên ngay tại chỗ tu luyện thường thường có chuyện gì? Ở Lâm Hiên chưa có tới trước đó. Liền có không ít người tuyển chọn ở nào đó hẻo lánh trong tu luyện. Hoặc là ở trước mắt phía trên vùng bình nguyên này tu luyện. Yêu đồng đối với Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Ở người nhiều như vậy chặt nhìn chòng chọc phía dưới thất bại. Tâm tính vẫn giỏi như vậy. Điểm ấy vẫn để cho hắn tán thưởng không ngớt. Cùng lúc đó, ở đó Trầm Nguyên Tinh ở trên phân thân ngược lại tuyển chọn tỉnh lại. Mở hai mắt ra thần quang hơi lộ ra. Hơi chút bộc lộ ra ngoài khí tức. Tát ra vài phần thần quân khí tức. Lâm Hiên phân thân đã thành công đột phá trở thành thần quân. Tu vi cùng bản tôn không có gì khác nhau. Hay là tam tử thần quân cấp bậc, tiếp tục đi lên nói khó khăn một điểm, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Ở lĩnh ngộ mạnh nhất pháp tắc sau đó, phân thân liền theo đi trùng kích thần quân. Lúc đó vẫn tại hạ giới dẫn tới dị biến, sợ đến không ít người tu luyện cũng cho là ngày tận thế. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường biên Lâm Tuyết. Cái bụng đã là hơi hở ra, nàng đã mang thai ở trên bản thân hài tử. Điểm ấy là không gì sánh được làm người ta cảm thấy mừng rỡ. Vì thế hắn vẫn vui thật lâu. Bản thân rốt cuộc phải làm phụ thân. Chỉ là cái này một nghi ngờ. Liền ước chừng hoài thai mấy năm. Cũng không có sinh ra. Bất quá bọn hắn cũng không có gấp. Người tu luyện hoài thai là tương đối lâu dài một điểm. So với người thường liền lâu dài quá nhiều. Chủ yếu vẫn là cần nguyên lực quá nhiều. Cho nên muốn sắp thai nghén thành sinh mệnh, cần một quãng thời gian rất dài mới được. Vì thế Lâm Hiên sớm tự đình chỉ bế quan. Cứ như vậy coi chừng Lâm Tuyết. Trong mấy ngày nay hắn thật cao hứng. Phân thân ở chỗ này bảo vệ bọn họ. Bản tôn liền ở bên ngoài sông. Ở Trầm Nguyên Tinh trong. Lâm Hiên tu vi là mạnh nhất. Không ai dám đối địch với hắn. Bất quá hắn không được sẽ chọn lộ diện. Nếu tuyển chọn lộ diện nói. Hắn sẽ chọn che giấu mình. Hắn không muốn bị người khác biết mình còn có phân thân. Chuyên cua tui, N.E. Đến lúc đó bản tôn bị diệt sau đó. Ít nhất còn giữ phân thân bồi bạn bọn họ. Nhưng hiện thực cũng không phải là đơn giản như vậy. Vong hồn bộ tộc xuất hiện. Để cho hắn bắt đầu lo lắng. Nếu thật vong hồn bộ tộc giành thắng lợi. Trầm Nguyên Tinh cũng không biết có thể hay không gánh nổi. Bên ngoài cấm chế có thể hay không bảo vệ cho công kích? Cái này vẫn là vấn đề. Nếu có thể bảo vệ cho nói. Nói không chính xác nơi này còn là hy vọng cuối cùng. Bất kể như thế nào. Hắn cũng không hy vọng vong hồn bộ tộc giành thắng lợi. Nếu không sẽ suy giảm tới nơi này. Lâm ca, thế nào? Lâm Tiết nhận thấy được Lâm Hiên tỉnh lại. Liền là theo chân ngồi xuống. Những năm gần đây là nàng vui vẻ nhất thời gian, ngoại trừ cùng đợi sinh mệnh sinh ra bên ngoài, còn có Lâm Hiên làm bạn. Tự nhiên cảm thấy không gì sánh được hài lòng. Không có sao, ta muốn hài tử sự tình. Không biết khi nào mới có thể sinh ra đây. Lâm Hiên xoa nàng bụng nhỏ, mỉm cười. Hắn rất chờ đợi bản thân hài tử sinh ra. Như vậy bản thân Lâm ra thì có sau khi. Nhanh đi, ta cảm giác được đã sắp. Lâm Tiết ngọt ngào cười. Dựa vào ở Lâm Hiên trong lòng, cảm giác được không gì sánh được hạnh phúc. Lâm Hiên lôi kéo nàng tay nhỏ bé, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Hai người bọn họ liền bị chuyển đi ra ngoài. Rất nhanh thì đi ra bên ngoài trên nóc nhà. Nhìn trên đỉnh đầu nguyệt quang, ánh trăng, cảm giác hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Hắn không muốn đây hết thảy bị phá hư. Người nào cũng đừng nghĩ phá hư. Kiên định ánh mắt, để trong lòng hắn dâng lên hừng hực ý chí chiến đấu. Muốn phải bảo vệ thân nhân mình, nhất định phải không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Những năm gần đây, ở cảnh tượng như thế này xuống, không ngừng ở bên ngoài phấn đấu Lâm Hiên, mới có thể có nhiều động lực hơn. Cùng lúc đó, ở hỗn thiên trên đại thế giới Lâm Hiên, trong đầu không ngừng mà ở lĩnh ngộ cùng với chính mình võ học. Lĩnh ngộ cùng với chính mình thiếu khuyết được cái gì? Mạnh nhất pháp tắc là có, nhưng còn thiếu ít được một ít gì? Đó chính là võ học. Bởi dung hợp vô số linh hồn ký ức, cho nên võ học quá nhiều. Nhưng thật đang thích hợp bản thân được bao nhiêu? Trên thực tế thật không nhiều. Hắn thử nghiệm sáng tạo qua, nhưng thủy chung có chút theo không kịp tiến độ. Công phòng kết hợp, mới có thể vì người nhà công kích, cũng có thể thủ che chở người nhà. Lâm Hiên tự lấy cái ý nghĩ này còn quấn. Thôi diễn một bộ càng thêm hoàn thiện công kích loại hình võ học đến. Quang là dựa vào mạnh nhất pháp tắc, còn có chút không đủ. Pháp tắc chi lực, chỉ là chờ ở thể nội lực lượng. Võ học chẳng khác nào tự thân vũ khí. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Thiên đạo võ học có không ít. Thiên lôi thần quyết là được. Nhưng nó cũng không thích hợp dung hợp pháp tắc. Có thể sử dụng, nhưng không phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Hắn vẫn đau khổ suy nghĩ được. Tìm kiếm bản thân một cái đường đi tới trước. Đúng như cùng trước đó tìm kiếm dung hợp pháp tắc như nhau. Lại lần nữa gặp phải bình cảnh. Hảo mã phối tốt yên. Coi như là hỗn độn thần tôn dành cho võ học. Cũng không thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Dù sao một là hỗn độn pháp tắc, một là dung hợp pháp tắc, cũng không giống nhau. Lần ngồi xuống này, thời gian liền đi qua 2 năm. Không ai đi làm phiền hắn. Cứ như vậy để cho hắn ở chỗ này tu luyện. Hơn nữa còn có không ít người làm hộ pháp cho hắn. Chút nào không cần phải lo lắng tình huống của hắn. Bất quá một bên khác, hắn hài tử rốt cuộc phải sinh ra. Lâm Hiên cùng cha mình Lâm Thần Vân, còn có Lâm Tiết phụ thân Lâm Phong, cũng ở bên ngoài lo lắng cùng đợi. Còn như Long Vũ Vi các nàng, đều đi vào vì Lâm Tiết đỡ đẻ. Giờ khắc này bọn họ đều hết sức khẩn trương. Cuối cùng cho bọn hắn hài tử sắp sinh ra. Ban đầu làm cha Lâm Hiên cũng khẩn trương không ngớt. Hài tử của ta muốn xuất sinh, Lâm Hiên ngoại trừ khẩn trương bên ngoài. Lại có chút ngốc cười rộ lên. Nghĩ đến bản thân hài tử sinh ra, hắn thật là vô cùng cao hứng. Nhìn ngươi cười khúc khích dạng theo ta đương thời như nhau. Lâm Thần Vân cười vỗ hắn con trai mình bả vai. Muốn giảm bớt xuống Lâm Hiên khẩn trương tâm tình. Chớ khẩn trương, tu vi cũng cao như vậy. Vẫn khẩn trương. Khẩn trương không có quan hệ gì với tu vi. Coi như là ta biến thành thiên thần. Như nhau sẽ khẩn trương được chứ. Lâm Hiên bất đắc dĩ cười. Thời khắc này hắn có thể nào không khẩn trương đây. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.